Âm Nhân Tế, chương 440, 440, một quyền kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm đấm của ta đánh ra, mang theo đạo khí cường hãn, chung quanh những cây hoàng dương được cắt tỉa thành hình tùng đón khách, theo gió phát ra tiếng ảo ảo cường hãn đạo khí bay thẳng đến chỗ của Hoàng Yêu Ly, hắn ta càng không kịp tránh né. Một quyền kia của ta, không lệch vị trí, đập thẳng vào ngực của Hoàng Phiên Ly. Một khắc cuối cùng kia, ta vẫn thu khí lực, có chút lo lắng, một quyền này có thể sẽ đánh chết Hoàng Phiên Ly này. Dù sao, hắn ta cũng là trưởng môn hoàng môn, chết ở Lý gia, sợ là sẽ gây ra phiền toái rất lớn cho nhà của Tiểu Điềm. Một tiếng rầm một tiếng, cả người Hoàng Yêu Ly bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi ở giữa không trung phun ra thành một vòng cung huyết sắc. Hắn ta ngã xuống đất, lăn vài vòng mà không dừng lại, hắn ta rơi vào ao cá bên kia. Ủng ục đô đô. Liền bốc lên bong bóng trắng, mấy người thuộc môn hộ của Hoàng Môn, cũng bất chấp cái gì, lập tức đi xuống vớt Hoàng Yêu Ly lên. Hoàng Yên Ly trong nháy mắt biến thành gà luộc, sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều có chút khó khăn. Mọi người kinh ngạc, chậm chạp nói không nên lời. Hoàng Yêu Ly được mấy người dìu, vẻ mặt hận thù, nhưng cũng không dám đến quá gần. Hắn ta lau nước đầm sen trên mặt, nói, tiểu tử, báo danh, nếu không... Hoàng Yêu Ly ta nhất định sẽ diệt cả nhà Lý gia. Không nghĩ tới Hoàng Yêu Ly này bị đánh thành như vậy, lại còn dám buông lời ác độc này. Ta nhìn chằm chằm hắn ta, trên mặt treo một tia mỉm cười, nói. Hoàng trưởng môn, người nhớ kỹ, ta là Trương Dương, chuyện hôm nay cùng Lý gia không liên quan, nếu muốn báo thù, chỉ cần tìm một mình ta là được. Hoàng Ích Ly cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, tốt lắm, người yên tâm. Ngươi nhất định sẽ chết ở trên tay ta. Lúc này, Thẩm Chu lại từ trong đám người đi ra, hắn ra hiệu cho ta một chút, sau đó, nhìn Hoàng Phiền Ly, nói. Hoàng trưởng môn, chẳng lẽ ngươi không nên cảm ơn Trương Dương sao? Cảm ơn, Hoàng Mân Ly sửng sốt, chẳng lẽ chính ngươi không nhìn ra, vừa rồi nếu không phải lúc Trương Tiểu Huynh Đệ ra tay, thu năm thành lực lượng, ngươi bây giờ chỉ sợ đều đã chết ở trên tay hắn rồi. Thẩm Chu nói. Lời nói của Thẩm Chu làm cho ta sửng sốt, không nghĩ tới ông ấy lại nhìn ra cái này. Nếu như là người trong đạo môn, nhìn ra cái này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Thẩm Chu chỉ là một họa sĩ thư pháp. Chẳng lẽ nói, thư họa sĩ chỉ là bề ngoài của ông ấy, chỉ là ông ấy che giấu lánh đời, thật ra cũng là người trong đạo môn. Lời Thẩm Chu vừa nói ra, không ít người chung quanh lại một trận nghị luận. Chung quanh không thiếu người trong đạo môn. Không ít người cũng nhìn ra điểm này. Người trong đạo môn vây xem kia, cũng chính vì vậy, một đám đối với ta đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Hôm nay Hoàng Yêu Ly đến, vốn định là đập sân đến, thế nhưng, đập sân không đập thành, lại mang đá đập chân mình, nơi này, sợ là hắn ta không đợi được nữa. Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Yêu Ly muốn rời đi, lúc này, Lý Hương Sơn đứng lên, nhìn ta một cái, khẽ gật đầu, sau đó lại gọi Hoàng Uyển Ly. Nói, Hoàng trưởng môn, kế tiếp còn có yến hội, chẳng lẽ không chuẩn bị ăn rồi đi sao? Lý Hương Sơn, ngươi đừng quá đắc ý, chuyện hôm nay, Hoàng Yêu Ly ta nhớ kỹ. Nói xong, quay đầu đi về phía hành lang tiền sảnh. Ta cũng quay đầu lại, ra hiệu cho Lý Hương Sơn một chút, chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình. Lúc này, Thẩm Chu lại nói, đây là cái gì vậy? Trương Tiểu Huynh Đệ, đồ đạc của ngươi rớt rồi. Ta sửng sốt. Ta không cảm thấy rớt cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại nhìn lại, phát hiện trên mặt đất có một thứ được bọc bằng vải vàng. Ta sửng sốt, đây không phải là kim ấn trưởng môn thanh y phái Trương Trường Thu cho ta sao? Phỏng chừng là vừa rồi ra tay, thứ này để không tốt, cho nên, mới rơi trên mặt đất. Bị Thẩm Chu nói như vậy, tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm cái bọc màu vàng kim to bằng nắm tay kia. Ngay cả Hoàng Yêu Ly đi tới hành lang bên kia, cũng dừng lại, hướng bên này nhìn lại. Ta đi qua, đang muốn nhặt lên, thế nhưng, Thẩm Chu lại giành trước một bước nhặt thứ kia lên. Ai biết được, bên ngoài tầng bọc màu vàng quang, bởi vì niên đại đã mục nát từ lâu. Thẩm Chu nhặt thứ kia lên giữa không trung, đồ vật bên trong lại rơi xuống đất. Đồ vật bên trong, tản mát ra kim sắc quang mang, dưới ánh mặt trời, có vẻ đặc biệt chói mắt. Ôi chao, Trương Tiểu Huynh Đệ, đây là cái gì vậy? Thẩm Chu hỏi một câu, hắn ngồi xổm xuống, lại nhặt thứ kia lên. Sau đó, ngược lại, đọc ra mấy chữ chữ châm thư ở trên. Thanh y trưởng môn Kim Ấn, lúc đọc đến mấy chữ phía sau, miệng Thẩm Chu đều có chút run rẩy. Những người vừa mới ngồi xuống tất cả đều đứng lên, thò đầu nhìn về phía này. Hoàng Yêu Ly bên kia muốn đi càng cả kinh, vẫn nhìn về phía này. Ngay cả Lý Hồng Nhất một mực ho khan, cũng đứng lên, người ở đây, không ai không khiếp sợ. Thanh y trưởng môn Kim Ấn, Thẩm tiên sinh, ngài không nhìn lầm chứ? Bên cạnh có người hỏi, lại có người phản bác, người nọ nói. Đánh rắm, Thẩm lão tiên sinh người ta làm gì, ông ấy làm sao có thể nhìn lầm? Thành thật mà nói, ta không nghĩ rằng họ nhìn thấy điều này, phản ứng có thể lớn như vậy. Thẩm Chu đi tới, đem thứ kia đưa trở lại trên tay ta. Ta thuận tay thu hồi, Thẩm Chu liền hỏi, Trương tiểu huynh đệ, trưởng môn thanh y phái ngươi Kim Ấn từ đâu ra? Ta cảm thấy loại chuyện này cũng không cần phải giấu giếm, liền nói. Thi vương, không, là Trương Trường Thu đưa cho ta. Cái gì, Trương Trường Thu? Phía dưới lại là một trận nghị luận, nói thật, thanh y phái hơn 100 năm cũng đã biến mất, lại còn có nhiều người biết như vậy. Hơn nữa, từ biểu tình của bọn họ có thể thấy được, thanh y phái ở trong lòng bọn họ có địa vị phi thường lớn. Trương Trường Thu này, lại càng bị bọn họ cho là tồn tại giống như là thần. Sau đó, ta trở lại chỗ ngồi của mình, Hà Thanh liền nói một câu. Tiểu tử kia, không tệ a, chiêu này của ngươi, quả thực rất tuyệt. Ngô Truyền Hâm cũng gật đầu, nói, cao, bất quá, thật không nghĩ tới thanh y phái ở chỗ này có địa vị cao như vậy. Dương ca, ngươi làm sao biết được? Ta sờ sờ ót, nói, không, thứ đó là ta vô tình rơi xuống đất. Thôi đi ngươi, tiểu tử ngươi chính là cùng lão ân thời gian dài, cũng sắp biến thành thất khiếu linh lung tâm rồi. Hà Thanh uống một ngụm trà, đi miệng nói, một bộ thần sắc đại sư nhìn thấu hết thảy. Không chỉ riêng bọn họ, ngay cả những người khác cũng đều nói, tiểu tử này không đơn giản, đạo thuật nhất lưu, cái này cũng đủ có tâm cơ. Xem ra, đủ để Lý Hưng Sơn uống một bình rồi. Lời này sai rồi, tiểu tử này ta xem không sai, lần đầu tiên đến nhà cha vợ, không được biểu hiện một phen sao? Làm như vậy, không quá đáng, một chút cũng không quá đáng. Cũng vậy, ha ha, ta cũng có chút không nói gì, chỉ có thể là ở trong tâm tự nói. Ta cũng không phải cố ý a. Lúc này, tiểu điểm cuối cùng cũng lộ ra một tia mỉm cười với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, hôm nay ta đến đây, cô ấy còn lo lắng hơn ta. Ngày đó cô ấy gửi cho ta tin nhắn WeChat kia, cảm thấy cái gì không thích hợp, nhất định chính là lo lắng xuất hiện loại tình huống hôm nay. May mắn thay, tất cả mọi thứ đã được giải quyết dễ dàng. Lý Hồng Nhất cũng khẽ gật đầu với ta. Sau khi lễ mừng thọ chấm dứt, Lý Văn Trương, chính là anh hai của Lý Tiểu Điểm đeo kính đi qua sắp xếp bữa tiệc. Lý Hưng Sơn tự mình tới đây, ông ấy nói với ta. Chuyện hôm nay, đa tạ Trương tiểu huynh đệ, ta sờ sờ ót, nói. Lý bá, ngài khách khí, lúc này, mẹ kế của Tiểu Điểm phía sau lại đây. Bà ta tên là Hồ Hỷ Phượng, cũng không phải là mẹ ruột của Tiểu Điểm. Mẹ ruột của Tiểu Điểm, 10 năm trước đã bị bệnh qua đời. Hồ Hỷ Phượng 5 năm trước gả vào Lý gia, Hà Thanh âm thầm xem tướng cho bà ấy. Người này vừa qua 35 tuổi, ngược lại cùng con trai Lý Hưng Sơn không sai biệt lắm. Hà Thanh nói, mệnh khí cung thê thiếp của Lý Hưng Sơn quá mức cường thịnh, hơn nữa, đã áp chế mệnh cung mệnh khí của hắn. Nói cách khác, Lý Hưng Sơn là thê quản nghiêm, rất sợ vợ. Hồ Hỷ Phượng nói một, Lý Hưng Sơn tuyệt đối không nói hai. Hồ Hỷ Phượng đi tới, mặt cười thịt không cười nhìn ta một cái, lại trừng mắt nhìn Lý Hưng Sơn một cái, nói. Hưng Sơn, ngươi có phải thiếu tâm nhãn hay không? Chỉ là chuyện hôm nay, ngươi còn đến tạ tiểu tử này. Ngươi nghĩ kỹ đi, tiểu tử này vì hình tượng của mình mà nổi bật trước mặt nhà chúng ta, đã đắc tội hoàng gia, chúng ta sau này ở Mộc Lý huyện, lại có thêm một địch nhân. Nhưng mà, Hỷ Phượng, lời nói của Lý Hưng Sơn đến nửa đoạn, đã bị một ánh mắt của Hồ Hỷ Phượng trừng trở về. Lúc này, Lý Văn Hùng, cũng chính là anh trai của Tiểu Điểm đi tới. Hắn cũng nhìn ta một cái, nói, cha, con cảm thấy người này tuyệt đối không thể vào Lý gia chúng ta. Hắn ta làm việc thiếu cân nhắc, không có chừng mực, sớm muộn gì cũng sẽ hại Lý gia chúng ta. Lúc này, Tiểu Điểm đi tới, cô trừng mắt nhìn Lý Văn Hùng, nói, Anh cả, rốt cuộc ngươi có lương tâm hay không? Vừa rồi nếu không phải Trương Dương, ngươi cho rằng Hoàng Yêu Ly sẽ buông tha cho nhà chúng ta sao? Rất hiển nhiên, hắn ta chính là tới đây gây sự, chỉ là cảm thấy đánh không lại Trương Dương, cho nên mới kẹp đuôi chạy trốn. Điềm Điềm, ngươi biết cái gì? Ta đương nhiên không hiểu ý nghĩ sơ bẩn của một số người, chuyện của ta cũng không cần các ngươi làm chủ. Trương Dương, chúng ta đi. Tiểu Điềm nắm lấy cánh tay ta, tựa hồ muốn rời đi. Ta vừa nhìn thấy đây lại muốn náo loạn, nhất thời liền có chút bất đắc dĩ. Mà Hà Thanh vẫn đứng ở phía sau ta, và lúc này, đột nhiên rầm một tiếng. Ngoại trừ ta ra, hẳn là không ai nghe thấy, ta quay đầu lại nhìn về phía Hà Thanh, hắn lại đang nhìn chằm chằm Lý Văn Hùng, sau đó lại nhìn Hồ Hỷ Phượng, trên mặt mang theo nụ cười thập phần kỳ quái. Cách Chương.